Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 137, bụng đen tiểu hồ ly. Mặc kệ người khác thấy thế nào, LeBlanc đã minh xác cảm thụ được. Cái này chỉ hồ ly ý thức, thao tác, kỹ xảo, đều vượt xa cái này phân đoạn. Tuyến thượng cảm giác áp bách thật mạnh, hơn nữa sẽ không ngốc nghếch áp. Đánh rừng chỉ cần đường biên xuất hiện, hồ ly lập tức qua đây hoán huyết. Hồ ly bị động là kỹ năng 9 lần bổ sung năng lượng sau đó. Lần sau kỹ năng mỗi đánh một người trong địch nhân có thể trở về bao nhiêu huyết. Dù cho sơ kỳ, một cái quy đi qua chung 6,7 cái tiểu binh đều có thể trở về 100-200 máu. Hoán huyết LeBlanc khẳng định bệnh thiếu máu. LeBlanc huy nhất ưu thế bạo phát cao. Cũng bị hồ ly trang bị gần hơn rồi. Phổ thông, rất khó đánh. Thậm chí để cho nàng có loại cảm giác sợ ném chuột vỡ đồ. Thi đấu thể thao trò chơi rất chú ý xúc cảm. LeBlanc loại này phân đoạn chơi nhiều rồi. Biết rõ làm sao tú. Biết được bao nhiêu huyết năng dây. Biết rõ làm sao tàn huyết giết ngược. Biết đối phương tay mơ nhưng kỹ năng trong lòng. Có thể buông lỏng tránh kỹ năng. Nhưng những này, đối phương cái này chỉ hồ ly cũng không dùng. Đánh giá huyết. Thổ cần gì phải đôi huyết, ngươi cân nhắc qua hồ ly một cái quy trở về huyết không có. Nếu như lại thêm bánh bích quy đâu, cao thủ vừa mở đánh đã bắt đầu uống thuốc rồi. Tàn huyết giết ngược, đối mặt trong chớp nhoáng này đem ly xin câu vào trụ cho dây hồ ly. Ngươi thật có giết ngược tư bản sao? Còn như tránh kỹ năng, quy hoàn hảo tránh, cái này hồ ly e tỷ số trúng mục tiêu quả thực có điểm đáng sợ. Một cái mị hoặc kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu cực cao hồ ly. Chỉ có đối diện tuyến mới biết được nàng có bao nhiêu đáng sợ. LeBlanc tự thân cũng không phải không có thực lực. Không đúng vậy lên không được vương giả hơn 10 danh. Chỉ là ngược đồ ăn sinh ra. Đột nhiên đụng với cao thủ chân chính. Có chút không phản ứng kịp rồi. Có vẻ bó tay bó chân. Cái này hồ ly cho nàng uy hiếp. Để cho nàng biết rõ không thể đem hồ ly làm phổ thông đối phương. Muốn hết sức cẩn thận rất đúng đợi. Nàng đã đả khởi 12 tinh thần. Quan sát hồ ly kỹ năng. Quan sát trên dưới đường đối phương tiến có hay không thừa cơ lợi dụng. Quan sát đối phương đánh rừng hướng đi. Kim quang lóe lên. Hồ ly trước 6 rồi. So với LeBlanc nhanh 1/3 trong kinh nghiệm. Cái này hồ ly càng kiêu ngạo rồi. Qua sông nói áp tiến rồi. Căn bản không sợ ly xin. Nàng có tự tin. Ở ly xin 6 cấp hồi toàn thích trước. Không tạo thành mặc cho hà uy hiếp. Ly xin vừa mới ở chung ngồi chồm hổm lâu lắm. Lại ganh mấy đợt. Đẳng cấp thiên đê. Chỉ có 4 cấp. Rời 6 sớm đâu. Ly xin ước đoán muốn bồi thường LeBlanc. Vừa nhìn hồ ly qua binh tuyến. Đã nghĩ tới bắt. LeBlanc cho vài cái dấu chấm than. Nói. Chờ ta 6, nàng cảm giác đánh không phải rồi. Bất quá đợi biết, nàng phát hiện mình không đến được 6. Hồ ly hiển nhiên không để cho nàng ăn kinh nghiệm cơ hội. Đứng trụ phía trước, dám lên chính là đánh nhau. Liền kháp nàng một điểm cuối cùng thăng 6 kinh nghiệm. Không để cho nàng trên. LeBlanc cảm thấy giờ không thích hợp. Nhưng nàng các loại không phải liễu liễu. Một cái quy. Thêm e kỹ năng khóa ở tại hồ ly trên người. Hồ ly không sợ chút nào. Mở ra V kép. Ba cái hồ ly hỏa phản đánh vào LeBlanc trên người. Ly xin từ phía bên phải bụi cỏ. Mắt thấy hồ ly bị e kỹ năng ngất xỉu. Một cái quy thiên âm sóng đánh vào hồ ly trên người. Sau đó tiếp quy hồi âm kích. Cả người xông tới. Lần này đứng ở lam sắc phương trụ trước. Luôn không khả năng bị mang vào tử sắc phương tháp A. Cùng lúc đó LeBlanc cũng một cái V kép dẫm nát hồ ly trên người. Trong nháy mắt trở về rồi. Mới vừa V kép trở về. Liền mở to hai mắt nhìn. Quả nhiên, vừa mới trong lòng liền mơ hồ có cổ dự cảm bất hảo. Hiện tại ứng nghiệm rồi. Chỉ thấy bên trái trong bụi cỏ lòe ra một cái hoàng tử. Một cái tốc biến qua tường. Ngay sau đó một viên quân kỳ thẳng vào LeBlanc thân thể. E quy vọt tới. LeBlanc vương giả phản ứng cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. trên người hoàng quang lóe lên, trực tiếp hướng phía bên phải chợt hiện rớt, thoát khỏi e quy phạm vi. Nhưng nàng còn chưa kịp vui vẻ đâu, hồ ly đã đi lên cùng với nàng thiếp thân, một cái e kỹ năng mị hoặc, thêm quy lừa gạt bảo châu xuyên qua thân thể của hắn. Thêm giờ thiêu, hoàng tử trực tiếp một cái lớn, long trời lở đất ập đến, đem nàng cái tiến vào, tốc biến cùng V kép đều giao rồi. Lợp lăng mắt thấy một cái phân thân đi ra thân thể của chính mình. Ngay sau đó hình ảnh hắc bạch một mảnh. Ly Xin còn muốn chạy, bị hoàng tử cùng hồ ly đuổi theo chặt. Hoàng tử đỉnh ba dưới trụ, chạy, cuối cùng từ hồ ly bỏ vào trong túi. Double EQ, lợp lăng trông coi hồ ly lại nhận lấy hai cái đầu. Trở về thành, biết rõ phổ thông không thể đợi. Cái này là thật băng bàn. Hồ ly ước đoán quỷ sách, còn áp chính mình đẳng cấp. Kỳ thực đê đoan cục sinh ra, cảm giác sẽ thành độn. Đại bộ phận dưới tình huống, có trang bị kỹ xảo nghiền ép, người rất khó ở đê đoan cục, còn đi ý thức đối phương biết làm cái gì. Cái loại này thời điểm căn bản là tới một người giết một người, tới hai cái giết một đôi, ta quản ngươi làm cái gì. Cái này cũng sẽ cho người tìm kiếm nguy hiểm khứu giác bị cùn. Lợp lăng trong lòng mơ hồ có một chút cảm giác được nguy hiểm, nhưng không quá vững tin. Cuối cùng đi tới tặng song sát, Hạ Tân giải thích câu, tận lực đánh cao đoan cục, người thao tác, ý thức cũng sẽ bị cao đoan cục mang lên, đánh sinh ra đê đoan cục, sẽ dần dần dung nhập thấp phân đoạn. Đây cũng là vì sao có chút vương giả bình thường đánh bạc trắng, tuyến thượng thậm chí sẽ bị đơn giết, bởi vì chơi nhiều rồi, trình độ kỹ thuật trượt, kẽ hở trở nên nhiều, có bị đồng hóa xu thế. Dùng võ đạo nói, dù cho ngươi một cái tuyệt thế cao thủ không phải luyện kiếm thật giỏi, cả ngày chạy đi khi dễ giang hồ tiểu lâu la, còn trông cậy vào công lực tiến bộ. Hiện tại lơ lăng sáng suốt nhất cách làm chính là đi đường biên ganh người đần đầu. Trước hỗn khởi tới, phổ thông địch nhân cấp đừng quá cao. Trước hết tị kỳ phong mang mới là chính xác nhất. Quân tử báo thù 10 năm không muộn nha. Thế nhưng lơ lăng không có biện pháp đi, bởi vì hồ ly mới đầu chỉ rõ là khiêu chiến nàng, phải lấy vương giả thân phận đánh bại nàng, chứng minh hắn là vương giả. Nếu như chạy thoát, đó chính là khiếp chiến, thừa nhận mình đánh không ăn đối phương. Tuy là muốn chỉ trách đối phương có người ganh, nhưng phe mình đánh dừng tới ngồi xổm số lần càng nhiều, tới ngồi xổm thời gian càng lâu. Thậm chí hai đánh một bị giết ngược qua. Thanh này, hoàn toàn tìm không ra bất kỳ mượn cớ. Dù cho đối với người khác mà nói, cái chuôi này thi đấu nhìn là đẩy xuống thủy tinh sau thắng bại. Đối với Lơ Blanc cùng Hồ Ly mà nói, cái chuôi này tranh tài ý nghĩa chỉ cần đánh bại đối phương đã đủ rồi. Nếu như chạy thoát, Hồ Ly liền sẽ bắt đầu đẩy trụ. Đến lúc đó đối diện phổ thông hai trụ đầy đủ hết, chính mình cư nhiên bị phá hai trụ, mặt tử thượng sẽ rất làm khó dễ. Khán giả, người ái mộ lại sẽ ra sao? Phổ thông, đường biên, lợp lăng do dự, nàng sợ phổ thông bị đánh thảm hại hơn. Đi đường biên cũng có thể đứng lên, nhưng sẽ làm người ái mộ xem ra bản thân phổ thông đối phương tiến đánh không ăn đối phương. Làm sao bây giờ? Đang do dự gian, bỗng nhiên trong lòng hơi động, là hẳn là bắt đường biên. Hành gia đưa tay liền biết có hay không. Cái này hồ ly tuyệt đối cũng là vương giả, có vương giả ý thức trợ giúp rất nhanh, nàng nhất định cũng sẽ cùng theo chính mình chạy tới đường biên. Đến lúc đó liền nói đối phương dòm ngó bình, nếu không sao lại thế chính mình chân trước tới dưới, đối phương chân sau liền theo tới rồi. Chỉ cần có dòm ngó bình lý do, đến lúc đó thắng thua cũng không sao cả. Thắng tốt nhất, dù cho thua, cũng tự nhiên sẽ có trung thành người ái mộ đi phá hắn quý danh. Cái gì đó, yêu hàng đêm đêm. Rõ ràng là vương giả cư nhiên dòm ngó bình. Không cần chính mình nhiều lời, tự nhiên sẽ có người ái mộ thay mình kêu oan, biện giải cho mình. Lơ Blanc quyết định, hạ bộ, Hạ Tân tính toán Lơ Blanc thời gian đi ra ngoài. Còn không ở chính giữa lộ ra hiện tại, ở công bình trên lại đánh câu, thật to chào ngươi, Hiện tại ngươi phổ thông đã đánh không lại ta. Phương pháp tốt nhất chính là đi đường biên nhặt đầu người. Ngươi có thể yên tâm to gan đi. Không cần lo lắng cho ta. Ta cam đoan, cái chuôi này, ta 1, 0, vào rừng khu, 2 sẽ không đi đường biên. Ta chỉ biết đi tới đi lui Vu gia trong cùng phổ thông trong lúc đó. Tuyệt đối không có bất luận cái gì dòm ngó bình khả năng. Hy vọng mọi người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ta. Vượt lên trước 30 giây không hiện thân. Coi như ta dòm ngó bình rồi. Lợp lăng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cái này hồ ly. Tốt bụng đen a, quả thực so với chính mình tưởng tượng trong càng vô sỉ âm hiểm. Hồ ly trực tiếp một chút ra bản thân đánh không lại nàng. Điều này làm cho một ít xem không hiểu phổ thông thế cục khán giả. Cũng trực tiếp minh bạch. Mình bị đánh tan rồi. Ngay sau đó hảo tâm kiến nghị chính mình đi đường biên người đần đầu. Này bằng với biến hình bán chính mình một cái tốt. Kỳ thực giấu giếm trào phúng. Nói xong phân cái thắng bại. Người chạy đường biên coi là một chuyện gì xảy ra. Người không phải vương giả thực lực. Vi phục tư phóng sao. Chính mình nếu như đi. Đó chính là hoàn toàn trúng hồ ly bộ. Ngay trước 6,7 vạn người thừa nhận mình đánh không lại hồ ly. Mặt kia không phải đều ném sạch rồi. Đáng giận hơn là người này chỉ ra không vào rừng khu. Không đi đường biên. Vậy thì hoàn toàn không có bất kỳ dòm ngó bình khả năng. Bởi vì dòm ngó cũng không dùng. Nhìn chằm chằm ngươi đánh rừng sao. Này bằng với ở tranh thủ hết thảy người xem chống đỡ. Chứng minh quyết tâm của hắn. Đồng thời, cũng đại biểu của nàng kiêu ngạo. Cùng cuồng vọng, đến cùng được kiêu ngạo đến mức nào. Mới có thể nói ra ta đây đem tuyệt đối không vào rừng khu. Không giúp đường biên thứ lời này. Cái này ni mã làm sao còn chơi. Người ái mộ dư luận đã phơi bày 404 phòng ngủ chiếm ưu dấu hiệu. Mặc dù nhiên hữu người ta nói hồ ly cuồng vọng. Nhưng này hồ ly thực lực đặt này. Nàng có cuồng vọng tư bản. Hơn nữa làm việc quang minh lỗi rơi. Nói không phải dòm ngó bình. Sẽ không dòm ngó bình. Nàng đang ở phổ thông không đi. Khiến người ta tìm không ra nửa điểm nói nàng dòm ngó bình lý do. Tuy là trò chơi còn không có kết thúc. Nhưng Lơ Blanc cảm giác mình trước khí thế trên đã hoàn toàn bị chế trụ. Thậm chí có chủng rơi vào hồ ly bẫy dập ảo giác. Hắn đã không thể lui được nữa. Đi phổ thông, một con đường chết. Đi đường biên, khuôn mặt để nơi nào. Cần thể diện hay là muốn mệnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.